Chương 119, không biết người xâm nhập. Trong không khí hoang vu mà không có chút nào sinh cơ, nhưng là lấy dấu dò kỳ khứu giác, hắn ý thì nguyên nghe ra khỏi nơi này khác biệt. Nguyệt đô trình độ nhất định cùng thiên giới rất giống, đều là ở không có có cảm tình người cùng hào không ô nhiễm hoàn cảnh. Chỉ là thiên giới tinh khiết cùng nguyệt đô tinh khiết khác biệt, nếu là ô uế người tiến nhập thiên giới, hắn sẽ bị thiên giới chỗ bao dung, đó là như đại như biển rộng lớn cùng thâm hậu, có thể đem hết thể cùng thiên giới không hợp sự vận, đều bao dung tại trong ngực của mình. Nhưng là nguyệt đô thì không giống nhau, lúc có ô uế người tiến vào nơi này lúc, liền phảng phất một bộ trắng loãng trang giấy rội lên mực nước, là như thế có thể thấy rõ ràng, thậm chí để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Giai U Dọ Kỳ liền cảm nhận được điểm này, cái này toàn bộ nguyệt đô, đang cố gắng bài xích hắn, không muốn để cho hắn mang theo trên đất ô uế, đem nơi này tinh khiết chỗ ô nhiễm, không khiết người, là không thể bị nguyệt đô tiếp nhận. Hừ, liền ngay cả cao y tinh cầu này đều bị cải tạo thành cùng ngạo mạn nguyệt chi dân tồn tại. Thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. A khinh thường cười cười, cái này từ sủ cỏ mì xuất lĩnh nguyệt chi dân nhóm, hao phí hàng ngàn hàng vạn năm chỗ cải tạo ra hoàn. Cảnh, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến dâu dò kỳ một phân một hảo. Ý cụ ngươi cu nở dê đến đây A hì nạ nạ ý tẹn xỉ thấy được nạ gà e ý cụ, có chút kinh ngạc mở miệng lên tiếng, nàng đến không nghĩ tới vị này nhận biết thật lâu Long Cung sứ giả, vậy mà lại tự ý dơ ý vi chi. Thèn xì đối với dầu dò kỳ lờ đi cu nở dê không sinh khí, mặc kệ như thế nào, cái này có thể nói là nàng tại thăng nhập thiên giới trở thành thiên nhân về sau, lần đầu tiên rời đi nơi đó, hưng phấn trong lòng đem hết thể đều che giấu, nàng chỉ muốn phải đại náo một trận, thông thông khoái khoái chơi bên trên chơi một chút tâm tình. Giai u dầu Long Cung đến cùng ở đâu thèn xì cũng không nốc, nàng biết cái gọi là Long Cung không thể nào là hoang vu như vậy địa phương, chỉ là đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Nàng cũng không biết. Không nên gấp gáp, kẻn sĩ chân chính Nguyệt Đô bị Nguyệt Đô đại kết giới bao vây lấy. Chúng ta bây giờ nhìn thấy, chẳng qua là Nguyệt Đô muốn để cho chúng ta nhìn thấy chẳng cảnh mà thôi. Giai U Dọ Kỳ vẫn nhìn mặt trăng mấp mô mặt ngoài, nhẹ mở miệng cười nói. Là bởi vì e ngại mà từ dưới đất trốn đến Nguyệt Đô hoàng kim nhân loại, bọn hắn kiến tạo to lớn như vậy kết giới, đem mặt trăng chia làm chính diện cùng mặt sau. Cũng không phải ngại phiền phức không muốn để cho ngoại giới người phát hiện. A Dù Dò Kỳ chắp hai tay sau lưng, dâm tại trọng lực cùng địa cầu so sánh, muốn thấp hơn rất nhiều trên mặt trăng, nhân loại bình thường lại tới đây, chỉ sợ đã nhẹ nhàng bay lên, nhưng là đối với Dù Dò Kỳ tới nói, liền xem như gấp 10 gấp trăm lần. Trọng lực kém, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thích ứng. Nguyệt Chi Dân là đang sợ bọn hắn dùng đại kết giới bao phủ Nguyệt Đô, không phải là vì ẩn tàng, mà là vì tránh né bọn hắn sợ hãi người khác mang đến ô uế, xâm nhiễm cái này tinh khiết thế giới, bọn hắn sợ hãi bị ngoại nhân phát hiện mình, gây nên người khác ngấp nghé. Khi Nguyệt Đô thanh tịnh bị ô uế chỗ nhuộm dần lúc, Nguyệt Đô tồn tại ý nghĩa liền đã mất đi, những này Nguyệt Chi Dân ngàn vạn năm cố gắng, liền đem nước chảy về biển Đông Dâu Dò Kỳ lạnh giọng nói xong, đột nhiên quay đầu, hai con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú thiên giới, hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi dám giết người sao? Hì nạ nạ ỷ tẹn xỉ thiên nhân chỉ cảm thấy một cổ hàn lưu phảng phất địa ngục gió lạnh thổi tới nội tâm của nàng bên trong, liền xem như tự tin tẹn xỉ, cũng cảm nhận được. Thân thể đột nhiên run lên. Bất quá tẹn xỉ cùng với những cái khác thiên nhân trung quy khác biệt, nàng hít một hơi thật sâu, vô vô mình bằng phẳng bộ ngực, kiêu ngạo nói, có lẽ cái khác thiên nhân sẽ không giết người, nhưng là ta tẹn xỉ đại nhân. Thế nhưng là dám giết người đó a, còn nhớ rõ trước đó ước định sao? Dâu dò kỳ hai mắt như là một đầm nước động, hào không dao động, ngựa khí cũng là không có bất luận cảm tình gì. Cái kia kẻn sỉ con mắt bốn phía đi lòng vòng, muốn giả vờ không biết, nhưng là nghĩ nghĩ hiện tại cùng về sau, nàng cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta biết ta sẽ nghe lời ngươi rất tốt. Mặt trăng rất lớn, nơi này chung quy là một cái tinh cầu, cũng không phải bám vào nhân gian thiên giới có thể so sánh. Cho nên, chúng ta bây giờ chuyện cần làm là tìm kiếm được Nguyệt Đô chỗ ở, phá hư nó đại kết giới. Ngươi cùng nạ gà e ý cụ thuận cái phương hướng na y một đường đi lên phía trước, mà ta thì cùng các ngươi hướng tương phản địa phương đi, bất kể là ai tìm được trước đại kết giới, không cần thông chi một người khác, trực tiếp động thủ phá hư. A khi đại kết giới bị công phá về sau, ta muốn ngươi làm chỉ có một việc, giết chết hết thể nhìn thấy Nguyệt Chi Dân, nhớ kỹ, chỉ có thể giết chết Nguyệt Chi Dân. A Dù Dò Kỳ tùy tiện tìm được lấy cớ, muốn trước đẩy ra kẻn si, về phần Nguyệt Đô đại kết giới, trên thực tế nắm giữ thứ hai ma pháp hắn, rõ ràng như vậy kết giới ba động, sớm đã bị hắn phát hiện. A a a, chúng ta là phải đại náo một trận sao? Tèn xì, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Hinana y tèn xì, e sợ cho thiên hạ bất loạn hương phấn hô to. Ta sẽ cùng theo tèn xì đại nhân, điện hạ nạ gà ẹ ý cù, mặc dù hoảng sợ dấu dò kỳ muốn chuyện cần làm, nhưng là đối với vị này thần minh mệnh lệnh, nàng không dám có một tia vi phạm. Tèn xì kỳ quái nhìn một chút nạ gà ẹ ý cù, không biết vì cái gì nàng đối dấu dò kỳ lời nói như thế nghe theo. Bất quá những vật này cũng không thể gây nên tèn xì hứng thú, nàng kéo lại nạ gà ẹ ý cù tay, cao giọng nói, chúng ta đi nhanh một chút đi. Ỷ cụ đến cùng dấu dư so tài một chút, đến cùng ai trước có thể tìm tới đại kết giới, thật vất vả từ thiên giới chạy ra, chúng ta nhưng phải nắm chặt thời gian. A vô cùng lo lắng thiên nhân, dắt lấy long cung sứ giả, trực tiếp liền hướng dấu dò kỳ trước đó vì nàng nhóm chỉ rõ phương hướng bay đi. Cái hướng kia trên thực tế không có cái gì, coi như hai người này cuối cùng tha mặt trăng một vòng, cu nở dê không có khả năng tìm tơ y nguyệt đô đại kết giới. Một cái là long cung sứ giả, một cái mặc dù có thiếu hụt, nhưng chung quy là thiên nhân, không có chút nào ô uế các nàng tại tháng này cầu lên tới là như cá gặp nước. Mà ta cái này mang theo toàn thân ô uế cùng tội ác người, tựa như là bầu trời đêm dâng lên một vành mặt trời rõ ràng, để cho người ta muốn không phát hiện cũng khó khăn. A lưu dò kỳ nhìn xem kẻn sỉ cùng nạ gà e ị củ biến mất trong tầm mắt, mới là quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Tại chỗ rất xa, nhân loại ánh mắt chỗ không kịp trên bầu trời. Hai khung giống như hiện đại công nghệ cao phi hành khí đồ vật, đang tại chạy tới đây. Bất quá, còn không phải bại lộ thời điểm dấu dò kỳ ngón tay chỉ hơi hơi nhất câu, cái kia cách không biết mấy trăm km hai khung cỡ nhỏ không người phi hành khí, trong nháy mắt nổ thành bột phân báo cáo bên ta điều động máy bay trinh sát không người lái đã rơi vỡ, nhìn thấy người xâm nhập sao thật có lỗi, tại cách người xâm nhập còn có 678.13 cây số lúc liền bị đối phương lấy không rõ thủ đoạn phá hủy, không rõ thủ đoạn vâng phương thức công kích không biết, công kích khoảng cách không biết, cường độ công kích không biết, công kích nhân viên không biết, giống như đụng phải đại phiền toái A mệnh lệnh. Điều động cách nơi đó gần nhất Nguyệt Thỏ thứ 7 tiểu đội tiến về dò xét cái kia rõ gì hìm điện hạ không phải đã nói, nếu là phát hiện mặt trăng xuất hiện không rõ nhân vật, phải giống như nàng báo cáo không đồ đần chúng ta ngay cả địch nhân là ai, dáng dấp ra sao cũng không biết, làm sao giống rõ gì hìm điện hạ báo cáo, vạn nhất đây chỉ là cái việc nhỏ, lại làm cho rõ gì hìm điện hạ tự mình đến đây. Không phải nhỏ nói thành to sao, ta cũng không muốn bị dò gì hìm điện hạ mắng. A đúng đúng, ta hiểu được thật có lỗi trưởng quan, cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.